Bởi vì kỹ thuật điều lái yêu cầu rất cao, nên đại bộ phận dân đua xe đều không dám ở nơi này mà đua, thật sự quá nguy hiểm, cả con đường lên núi vòng vèo lại không hề có một thanh chắn nào, chỉ cần có chút lơ là lập tức lao xuống vách núi kia. Chỉ Xính mặt không thay đổi thắt chặt dây an toàn, gò má góc cạnh như dao găm hiện lên cửa kính ô tô vẻ trầm ổn kiên định. Trọng tài đứng ở phía, gocchuyenaudio.com, trước đoàn xe, giơ cao tay phải lên, bàn tay duỗi ra ra hiệu. 5, 4, 3, 2, 1, nắm đấm của trọng tài gắng sức vung xuống, hai chiếc xe thể thao đứng đầu hàng bắt đầu lao ra, lốp xe ma sát với mặt đất phát ra két két thét chói tai, mùi khét của cao su ma sát với mặt đường cũng sộc thẳng lên mũi. Cách chương.